Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1962, chương 1962, nghịch phản tâm lý. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn LAMSAIBANG1991 tặng đậu, Người tới làm gì? Trịnh Nhân gặp Lâm Uyên tới. Có chút kỳ quái hỏi. Dạ dày ruột một cái cô bé cầm phim đến tìm ngươi. Lâm Uyên nói, kêu Quyền Tiểu Thảo, nói là để cho ngươi mắt nhìn phim. Cái gì người bệnh? Trịnh Nhân lập tức tới hứng thú. Có người hoài nghi là khoang bụng to lớn kỳ lốp xe nhọt. Có người hoài nghi là đường ruột bất thường. Lâm Uyên nói, đi, trở về xem tấm phim. Trịnh Nhân vừa nghe nói có chẩn đoán không rõ ràng người bệnh. Nhất thời đầy máu đầy xanh đầy trạng thái sống lại. Tô Vân, đi rồi. Trịnh Nhân chào hỏi. Chu Tổng, nén bi thương. Tô Vân lúc sắp đi còn không quên ở Chu Lập đào ngực cắm một đao. Ngươi muốn tăng lên trình độ học vấn. Mới có loại này bác sĩ chủ động tới tìm ngươi. Trình độ học vấn. Chu Lập đào có chút nghi hoặc. Nghe nói nàng là từ Harvard tốt nghiệp tiến sĩ, mới vừa trở về, nói sao, người tăng lên giá trị nhan sắc vậy không việc gì có khả năng không phải. Tô Vân dùng tràn đầy, đồng tình tâm con mắt nhìn Chu Lập đào một mắt, chạy chậm hai bước, đuổi theo Trịnh Nhân bước chân. Chu Lập đào nhìn ba cái đi xa hình bóng, cả người đã bị bi thương ngâm nhiễm, không cách nào tự kềm chế. Người bệnh cái gì kể triệu chứng bệnh? Vừa đi, Trịnh Nhân một bên hỏi. Bụng phình lên hơn 10 năm. Ngay khi bệnh viện nhiều lần vào khám bệnh, đối chứng chữa trị không có hiệu quả. Một tuần lễ trước xuất hiện chán ghét nôn mửa. Đại tiện thông suốt, Lâm Uyên giới thiệu sơ lược bệnh án. Không nối liền, nhưng đơn giản thực dụng. Phim ngươi cân nhắc thế nào? Trịnh Nhân hỏi. Không giống như là khối u hoặc là ki lốp xe nhọt. Ta không thấy chiếm vị nội bộ có máu cung cấp. Lợi hại, Tô Vân ở phía sau chạy tới. Thuận miệng khen liền một câu. Không hổ là Harvard tiến sĩ. Chẩn đoán vẫn là rất. Một câu lời còn chưa dứt. Lâm Uyên cau mày. Xoát, lập tức né tránh mấy bước. Hồ nghi nhìn Tô Vân. Thế nào? Trịnh Nhân nghi ngờ. Ngươi không phải vẫn đối với ta châm chọc sao? Làm sao sẽ khen ta? Đây là muốn làm gì? Lâm Uyên một hỏi liên tiếp ba vấn đề. Nói thật sao? Tô Vân vậy không thèm để ý. Lộ ra ít có nếp mặt ôn hòa. Cầm tới phim không phải tăng cường đi. Ngươi làm sao biết? Lâm Uyên lại là cẩn thận. Kinh ngạc, ngươi xem ngươi. Ngươi và ngươi bây giờ lại không thể có điểm tín nhiệm sao? Tô Vân ánh mắt rất chân thành. Trịnh Nhân cảm thấy có chút lo lắng. Hàng này nhất định là bởi vì Khổng chủ nhiệm nói. Muốn hắn cầm Lâm Uyên cái mắng đi sự việc. Thái độ trực tiếp tới cái 180 độ lớn quẹo cua. Nghịch phản tâm lý. Hàng này thật là 10 phần 10 nghịch phản. Chỉ là, làm như vậy, thật tốt sao? Người đuôi ngựa diêu động tần số. Bại lộ rất nhiều chuyện. Tô Vân nói, ta có thể nhìn ra ngươi ẩn núp đắc ý, xem tấm phim liền đắc ý, nếu là tăng cường CT mà nói, mạch máu rất dễ dàng thấy, ngươi hẳn không sẽ như thế nông cạn. Ngoặc kép, Lâm Uyên kinh ngạc nhìn Tô Vân, cho nên sao, ngươi trình độ còn là rất cao, làm sao đều là thế giới nhất lưu học phủ tốt nghiệp tiến sĩ. Tô Vân tiếp tục ca ngợi. Lâm Uyên thận trọng, đi bộ thiếu chút nữa thuận quẹo. Đừng làm rộn, Tiểu Thảo vẫn còn ở bệnh khu sao? Trịnh Nhân hỏi, hồi dạ dày ruột ngoại khoa. Gọi điện thoại liền xong chuyện. Ngươi còn đi một chuyến làm gì vậy? Không ngươi điện thoại, Lâm Uyên, cho một mình ngươi thành thật khuyên. Tô Vân vừa đi, một bên rất nghiêm túc nói đến. Cái gì? Lâm Uyên tiếp tục cảnh giác. Thật tốt viết hồ sơ bệnh lý. Tô Vân rất hiếm thấy đặc biệt chân thành nói đến. Trong nước hồ sơ bệnh lý viết cách thức và Harvard không giống nhau. Ngươi nếu là viết không tốt, cẩn thận thường duyệt bác sĩ thường mắng ngươi. Lâm Uyên cảm thấy đây là khen một câu, có thể lại cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nàng vậy không nói rõ ràng. Trịnh Nhân không để ý tới sẽ Tô Vân cẩn thận. Còn như Lâm Uyên, hắn chuẩn bị xem. Nếu có thể viết hồ sơ bệnh lý, lên giải phẫu, lưu lại cũng được. Mà Khổng chủ nhiệm nói, Trịnh Nhân chỉ là cười. Lúc ấy Khổng chủ nhiệm cười và cáo già như nhau. Trong lòng suy nghĩ cái gì Trịnh Nhân mơ hồ có thể đoán được. Đế đô bệnh viện ung bướu sao? Và bản thân có quan hệ thế nào? Sải bước đi tới dạ dày ruột ngoại khoa. Phùng Kiến Quốc và Quyền Tiểu Thảo ở đèn soi phim trước xem tấm phim. Ông chủ Trịnh tới. Phùng Kiến Quốc thấy Trịnh Nhân đi vào, nóng bỏng chào hỏi một tiếng. Tình huống gì? Người bệnh phái nam, 32 tuổi, 20 năm trước không rõ nguyên nhân xuất hiện bụng phình lên. Tại địa phương bệnh viện kiểm tra, đối chứng chữa trị, một mực không rõ ràng chẩn đoán. Quyền Tiểu Thảo bắt đầu báo cáo bệnh án, và Lâm Uyên nói kém không nhiều, chỉ là càng tỉ mỉ một chút. Người bệnh bạn có tiến hành tính gầy gò, tim phổi không gặp rõ ràng dị thường, bụng nhô lên, giống như là mang thai 7 tháng lớn nhỏ, trung hạ bụng có thể chạm đến bất quy tắc bao khối. Biên giới thanh, hoạt động độ thượng khả, ruột minh âm bình thường, di động tính trọc âm, gạch nối, trực tràng chỉ kiểm không gặp rõ ràng dị thường, bệnh án không nhìn ra cái gì. Cụ thể có thể làm ra bước đầu chẩn đoán, vẫn là phim CT. Đáng tiếc người bệnh thu vào viện sau còn không có làm tăng cường CT. Chỉ có một tấm gần đây bụng CT bình quét. Trịnh Nhân ôm cánh tay, cẩn thận duyệt phim. Thứ hai, Diệp Khánh Thu nhưng xin nghỉ. Hắn ở nhà, ngồi ở trên ghế salon. Một cây tiếp theo một gốc hút thuốc. Ở đơn vị, hắn thuộc về cái loại đó cơ hồ tất cả cùng cấp bậc trưởng phòng nhìn đều sợ nhân vật. Phòng y tế công tác bị hắn xử lý gọn gàng ngăn nắp. Các loại tranh chấp, mâu thuẫn cũng đều chuyện lớn hóa nhỏ. Chuyện nhỏ hóa không, khoảng cách viên phó viện trưởng lui tuyến 2 chỉ có nửa năm nhiều thời gian. Diệp Khánh Thu đã có thể thấy mình quang minh tương lai. Không cần cùng 3 năm. 3 năm sau đó lại 3 năm như vậy vô cùng vô tận chịu đựng đi xuống. Nhưng mà và sự nghiệp lên thời gian cực khổ đã qua bất đồng chính là trong nhà xảy ra vấn đề, nhà mình đứa nhỏ mê mệt tại trò chơi, mới lớp 11 liền muốn thôi học đi tham gia cái gì chiến đội. Diệp Khánh Thu đối với mới vừa cao hứng điện tử cuộc thi thể thao nghề không việc gì quá nhiều biết. Rõ, có thể là vì đứa nhỏ. Hắn nghiêm túc học tập mấy ngày, biết một cách đại khái, đây là một cái mới vừa cao hứng nghề, có livestream sàn chỉ là ký hợp đồng giải thích, liền được gọi là ký hợp đồng phí một cái 100 triệu. Diệp Khánh Thu không tin cùng xem bệnh cho như thế nhiều. Phỏng đoán cũng chính là một hài hước mà thôi, hơn nữa mới trỗi dậy nghề có như vậy hoặc là như vậy khuyết điểm. Diệp Khánh Thu trong lòng rõ ràng, lớn nhất khuyết điểm không ở chỗ cạnh tranh kịch liệt, mà là cạnh tranh thất bại người rơi xuống chỉ có, không có tốt nơi quy tụ. Bất kỳ nghề đều là kim tự tháp, có thể đứng lặng ở kim tự tháp nhọn nghênh đón cuồng phong bão táp những người đó dẫu sao là số ít. Thậm chí là tuyệt thiếu một nhóm người, nói thí dụ như chữa bệnh nghề, ở kim tự tháp nhọn. Diệp Khánh Thu nghĩ tới Trịnh Nhân, từ Hải Thành tới bác sĩ nhỏ, lấy một loại không thể địch nổi tư thái ngang trời xuất thế. Trong thời gian ngắn liền sáng lập vô số thần thoại, nhưng ném đi ông chủ Trịnh loại này nghịch thiên tồn tại không nói. Cũng không nói 912 bác sĩ, cho dù là xa xôi trấn nhỏ bác sĩ, muốn dựa vào mình vậy một chút xíu chữa bệnh thông thường còn sống. Đều có thể làm được, không nói có nhiều tên, khổng lồ nhu cầu để cho tiến vào chuyến đi này người đều có ăn miếng cơm. Ở kim tự tháp thấp nhất bộ người, cũng có thể sống,